Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, thư bỏ vợ một phần. Thái phu nhân muốn đem Thái Văn Cơ gả cho Tư Không Viên Thiệu. Văn Hạo đầu lông mày hơi nhíu, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, mình cùng Thái Văn Cơ đã bái đường. Dựa theo Đại Hán Vương triều quy củ, Thái Văn Cơ nên tính là mình thê tử mới đúng. Hiện tại Thái phu nhân vậy mà muốn đem Thái Văn Cơ gả cho Viên Thiệu. Cái này rõ ràng chính là cho là mình chết rồi, cho nên mới dám như thế trắng trợn. Lúc trước coi là Thái phu nhân chính là các loại ái đại nương, không nghĩ tới đúng là như vậy bỡ đỡ. Văn Hảo lập tức cười lạnh. Xem ra chính mình vẫn là quá đơn thuần, có đôi khi bề ngoài nhìn giản dị vô hại bách tính cũng không nhất định chính là người tốt. Đồng dạng những cái kia bề ngoài dáng dấp hung âm thanh ác sát như vậy cũng không nhất định chính là người xấu. Nói thật, Văn Hạo lúc trước biết được béo nha chính là Thái Văn Cơ thời điểm quả thực bị kinh đến. Dù sao Thái Văn Cơ thế nhưng là nổi danh đại mỹ nữ, tài nữ. Cuối cùng vậy mà trời đất xui khiến thành mình thê tử. Thực sự là may mắn. Nhưng đằng sau phát sinh một hệ liệt sự tình triệt để Hạo buồn lòng. Hiện tại Thái Văn Cơ trong mắt hắn chính là cái phổ thông lại không có thể phổ thông người đi đường mà thôi. Thậm chí Văn Hạo cảm thấy mình không có đi tìm các nàng phiền phức đã rất tốt. Lại có một canh giờ Thái Văn Cơ đoán chừng liền sẽ chạy trốn tới Ngọa Hổ Quan. Truy nàng những vệ binh kia hai canh giờ về sau sẽ tới. Tiểu Lục công tác tình báo làm được rất nhỏ. Ngay cả Thái Văn Cơ lúc nào có thể tới Ngọa Hổ Quan đều tính toán ra tới. Đương nhiên Tiểu Lục chi cho nên có thể đủ tiến bộ thần tốc cũng không thể rời đi Quan Vũ đám người dạy bảo, nhất là Điển Vi gia nhập Ngọa Hổ chi địa về sau. Hai người liền bắt đầu điều giáo lên những cái kia nửa năm tiểu binh. Thời gian ngắn ngủi, những lính quèn này đã cùng trước đó không thể giống nhau mà nói. Biết, đúng, đi chuẩn bị cho ta một phần bút mực. Phất phất tay, Văn Hạo ra hiệu Tiểu Lục có thể đi xuống. Đã Thái Văn Cơ tới, như vậy có một số việc cũng có thể làm một cái chấm dứt. Có lẽ Thái Văn Cơ có chỗ khó xử của mình. Có lẽ nàng thật là một cái kỳ nữ, nhưng Văn Hạo cũng có nguyên tắc của mình, có một số việc không thể nào chính là không thể nào. Vâng, chúa công. Tiểu Lục khom người trở ra, không đến trong phiến khác. Tiểu Lục cầm một phần bút mực giấy nghiên đi vào thạch ốc. Tại Đại Hán Vương triều, nơi này bút mực giấy nghiên sớm đã thành thục, không muốn trên địa cầu khi đó còn tại thẻ tre. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Văn Hạo nâng bút tại giấy trắng trên nhất phương bình tĩnh viết xuống thư bỏ vợ hai cái chữ to. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo bên này đã nhận được tin tức thời điểm. Cách Ngọa Hổ Quan ước chừng mấy chục dặm trên quan đảo, một chi mấy chục người đội ngũ ngay tại nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Đội ngũ trung ương còn có một cỗ xe ngựa to. Nhanh, nhanh, cho ta nhanh lên nữa. Trong xe truyền đến một đạo gào thét thanh âm. Lại nhìn trong xe ngựa, Kỷ huyện huyện lệnh Trương Vĩnh, Thái phu nhân đều tại, thậm chí liền ngay cả tên kia Vương giáo úy cũng tại. Thái phu nhân, lần này ngươi cần phải hảo hảo khuyên một chút Thái Văn Cơ, hy vọng nàng có thể lạc đường biết quay lại. Trương Vĩnh thúc dục tiểu học toàn cấp binh về sau quay người đối Thái phu nhân tức giận nói. Nguyên lai, trước mấy ngày các tiểu binh đã vây quanh Thái Văn Cơ. Làm sao Thái Văn Cơ lấy cái chết bức bách, các tiểu binh đành phải xin chỉ thị nhà mình đại nhân. Coi như cái này buông lỏng công phu, Thái Văn Cơ vậy mà lại chạy, cho nên lần này đạt được Thái Văn Cơ manh mối về sau. Trương Vĩnh dứt khoát đem Thái phu nhân cùng Vương giáo úy cũng cho cùng nhau mang tới. Có mẹ nàng tại, chắc hẳn thuyết phục Thái Văn Cơ độ khó muốn nhỏ hơn rất nhiều. Trương đại nhân yên tâm đi, đã tại huyện nha đã nói xong, ta chắc chắn để Diễm Nhi đi Trần Lưu. Thái phu nhân gật đầu. Trải qua mấy ngày tẩy não, Thái phu nhân đã đem Thái Diễm gả cho Viên Thiệu xem như đường ra duy nhất. Hiện tại coi như Trương Vĩnh không nói, nàng cũng sẽ đi khuyên một chút nữ nhi của mình. Như thế rất tốt, lại có mấy chục dặm chính là Trương Mạc đại nhân kiến tạo quan ải địa phương. Nơi đó đều là chúng ta người, Thái Diễm khẳng định không chạy nổi đi. Đạt được Thái phu nhân trả lời chắc chắn, Trương Vĩnh tâm tình thoáng bình phục một chút. Từ khi Trương Mạc đạt được Thái Văn Cơ chạy trốn tin tức về sau, kém chút không có bắt hắn cho mắng chết. Thậm chí Trương Vĩnh có loại cảm giác, nếu như mình tại Trần Lưu quận đoán chừng sẽ bị Trương Mạc trực tiếp kéo ra ngoài chặt. Cho nên lần này là lại không có thể đảm nhiệm gì đường rẽ. Nào có thể đoán được, ngay tại Trương Vĩnh cẩn thận tính toán thời điểm, một thân binh lại là vội vội vàng vàng đi tới xe ngựa trước. Đại nhân, không xong, đường đi phía trước hai bên phát hiện không ít tử thi. Bọn hắn mặc chính là Trần Lưu đại quân chiến giáp, thân binh sắc mặt trắng bệch vô cùng. Những tử thi này nhìn đều là một đao mất mạng, mà lại cách mỗi chừng trăm bước liền nằm một cái. Mười phần khủng bố, tử thi, Trần Lưu quân sĩ, nơi này làm sao có Trần Lưu quân sĩ? Nghe được thân binh bẩm báo, Trương Vĩnh trong lòng lộp bộp một chút. Nhưng mà coi như hắn dự định dừng xe xem xét đến tột cùng thời điểm bỗng nhiên nghe xuống tới. Nếu như xem xét những tử thi này chậm trễ thời gian, Thái Văn Cơ chạy làm sao bây giờ? Cùng nó dạng này còn không bằng đem Thái Văn Cơ sau khi nắm được lại trở về nơi này. Lại nói bây giờ đang là loạn thế, giặc khăn vàng tử cùng quan binh đại chiến thường có phát sinh. Quan đạo bên cạnh có tử thi cũng là chuyện rất bình thường. Cẩn thận cân nhắc một lúc sau, Trương Văn lần nữa ngồi xuống lại. Không cần phải để ý đến tử thi, trước tiên đem Thái Văn Cơ bắt lấy lại nói. Hắn mở miệng hạ lệnh, cái này là đại nhân. Thân binh do dự một chút, nhưng không đang nói cái gì. Cứ như vậy, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Cùng lúc đó, chi này đội ngũ phía trước ước chừng khoảng 20 dặm địa phương. Một vị nữ giả nam trang mảnh mai thân thể chính lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy tới. Đồng thời còn không ngừng nôn khan. Không, ta không sợ, ta không sợ. Một bên chạy, nàng còn vừa cho mình cả gan. Nàng không phải người khác, chính là từ Trương Vĩnh trong tay mấy lần chạy trốn Thái Văn Cơ. Trước đó còn tốt, quan đạo hai bên tử thi không phải rất nhiều. Nhưng đi tới nơi này về sau, hai bên đường trên cơ bản cách mỗi mấy bước liền nằm một bộ Trần Lưu quân sĩ thi thể. Có chút tại liệt dương chiếu rọi xuống đã bốc mùi. Cái này đối với chưa từng thấy cái gì việc đời Thái Văn Cơ mà nói thực là khảo nghiệm. Phía trước chính là Ngọa Hổ Sơn Mạch, chỉ cần đi vào dãy núi giấu đi, nói không chừng liền có thể tránh thoát Trương Vĩnh. Cố nén khó chịu, nàng càng không ngừng cổ vũ lấy chính mình. Cùng nhau đi tới, nàng đem chính mình thông minh tài trí đều sử dụng hết, lúc này mới quy hoạch ra vẩy một cái chạy lộ. Vượt hắn, không sợ, không sợ, bọn hắn là người chết, ta là người sống. Lắc lắc răng, Thái Văn Cơ ép buộc mình không đi chú ý ven đường tình hình. Trên đường đi chỉ nhìn phía trước, cứ như vậy, trọn vẹn qua nửa canh giờ, bên đường tử thi càng ngày càng ít, Thái Văn Cơ tâm tình cũng trở nên hơi tốt hơn chút nào. Chỉ cần chuyển qua cái này chân núi, nàng liền có thể bước vào chân chính Ngọa Hổ Sơn Mạch. Song khi nàng cắn răng kiên trì chuyển qua chân núi thời điểm, lập tức đờ ra tại chỗ. Chỉ gặp nàng trước mặt vắt ngang một tòa hùng quan nam bắc dài mấy trăm mét, trực tiếp chặn tiến về Ngọa Hổ Sơn Mạch tất cả đường đi. Cái này cũng chưa tính, hùng quan phía trên còn đứng nước cờ thập tướng sĩ, trong đó hai tên tướng lĩnh càng là cưỡi lộng lẫy mãnh hổ. Nhìn dị thường dũng mãnh, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.